Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên còn 1% té được thì tôi vẫn phải té. Đằng nào cũng là lo, thì không ở được trong đó vẫn hơn nhiều. Tối hôm đó tôi có mặt ở Hà Nội, thuê một phòng tại một hotel ở Cầu Gỗ, tôi mới tiếp tục gọi điện nói chuyện với chị. Tình hình sao rồi chị? Chị tôi bên kia nói. Hai đứa nhà mình bị bắt, nó lên quán tìm chị đấy. Chị cũng đang lánh ở nhờ người giúp. Cậu không có ở đó là không sao đâu. Quán đó chị vẫn là chủ nên nó tìm chị thôi. Nghe cậu cứ lánh đi đã, đừng về nhà. Tôi thấy hơi lo lắng. Sao bạn lo lót hết rồi cơ mà? Chị tôi tiếp. Công an thành phố em ạ, không phải quận với huyện gì đâu. Quán mình là quán duy nhất chưa bị đập lần nào, vụ này căng lắm. Chị gọi cho mấy ông ở huyện, ai cũng nói không biết. Nhưng bọn nó cố tình đấy. Tôi hỏi tiếp. Thế hai đứa nhân viên nhà thì sao hả chị? Có lo cho chúng nó về được không chị? Chị tôi nói. Nhân viên thì không lo, kiểu gì chúng nó cũng được thả thôi. Vấn đề bây giờ mình phải tìm cửa chạy giải quyết nhanh. Mà cậu bảo hai đứa kia cứ về nhà đi, không đi làm ở nhà trong nhà. Chị giờ phải nhờ người đi đặt vấn đề, không sao mặt được. Tôi cúp máy gọi luôn cho cái Hoa. Em với cái Linh về nhà đi, không sợ gì cả. Tụi em cứ ở đấy, không ai bắt đâu. Anh với chị đang đi lo cho hai đứa kia về. Tôi đi làm nhé, đóng cửa trong nhà thôi. Hai đứa nó vâng dạ rồi tắt máy. Ngày hôm đó tôi lo lắng, hoảng hốt thật sự. Nghĩ lại may mà nhanh chân trốn kịp. Chứ không hiểu nó bị bắt thì giờ tôi bị bọn nó đánh cho thừa sống thiếu chết. Ngày hôm sau cái Hoa gọi điện. Anh ơi, nãy XX lại vào nhà mình. Họ hỏi chị xong em bảo chị không có ở đây. Họ hỏi ai quản lý. Em bảo không có ai, bọn em ở đây thôi. Họ đưa cái giấy anh ạ. Tôi bảo nó chụp hình tờ giấy cả mặt trước lẫn mặt sau gửi cho tôi. Giấy triệu tập, ghi rõ họ tên, bà chị tôi. Vậy là tạm thời tôi không liên quan, cái Linh lại gọi nói tiếp. Họ bảo đừng để phải đến lần thứ ba. Lúc đó sẽ phát lệnh truy nã. Thế cái Dung về cái Trang sao rồi anh? Tôi cũng chưa biết tình hình như thế nào, nhưng vẫn phải trấn an tụi nó. Bọn nó cùng lắm 2 ngày nữa là về thôi em. Chị đang lo liệu rồi, yên tâm đi. Nói xong tôi tắt máy nằm suy nghĩ. Đã 2 hôm nay, chị tôi không gọi điện. Bà ấy cũng đang lo việc, tôi cũng không nhắn tin hay gọi điện gì cả. Sang ngày thứ 3 chị tôi gọi. Xong hết rồi em ạ, mất hơi nhiều. Nhưng như vậy cũng coi là ít. Nếu 1 trong 2 chị em mình bị bắt thì phải gấp đôi chỗ này. Mà còn dính án. Tôi hỏi. Bà nhầm hả chị? Thế xong thật chưa? Nhân viên bao giờ được về hả chị? 500 triệu. Nhân viên thì tối nay phải đến đó làm thủ tục, ký giấy tờ, thì muộn nhất mà 2 đứa nó mới được về. Về lờ 500 triệu với tôi nó là một con số lớn. Chị tôi tiếp. 500 theo chị đã chấp nhận được. 2 đứa nó khác 1 đứa. Thêm nữa quán làm bao nhiêu năm nay, mày không bị bắt. Nếu không phải thêm vài trăm, mà bắt được cậu không ra được ngay đâu. Có khi còn phải chạy án đấy. 2 chị em không bị sao là may rồi. Đây là chỗ chị quen biết nhờ cậy mới có ra đó. Thôi không quan tâm đến tiền nữa. Ít ra bà ấy cũng nói chắc chắn bọn kia được thả. Tôi hồi hộp chờ đến tối xem bà ấy đi lo việc thế nào. Đợi mãi đến 10 giờ tối mà chưa thấy gọi điện. Nóng ruột, tôi gọi cho bà ấy về 5 cuộc mà không ai bắt máy. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.